Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 225, huyết bạo. Nghe xong nam tử giảng thuật, mọi người trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Lúc này tiểu trấn tạo thành hết thảy, tựa hồ cùng bọn hắn đuổi bắt Hoan Hỷ Phật kéo không lên quan hệ thế nào. Nhưng moi tim điểm ấy, nhưng lại cùng Hoan Hỷ Phật có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trong lòng lóe qua nghi hoặc, Tần Nghị liền nói ngay. Chúng ta chưa quen thuộc tình huống nơi này. Thiếu cái dẫn đường, người dẫn chúng ta nhìn xung quanh đi. Như quái vật kia còn ở nơi này, chúng ta thuận tiện giúp các ngươi giải quyết. Đàn ông gầy gò sắc mặt nhất thời nhất bạch, cổ co rụt lại, rụt rè sợ hãi nói. Đại nhân, ta cũng không cần, sợ cái gì? Tần Nghị nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, như nơi đây thật có quỷ dị quấy phá. Cuối cùng vẫn là yêu cầu đến triều đình hoặc là đại thành. Mà chúng ta Thiên Nguyên Tông, lấy năng lực của các ngươi căn bản là không cầu được. Như không cần chúng ta giải quyết, vậy chúng ta đại có thể trực tiếp rời đi. Bất quá lời của các ngươi, đến lúc đó cũng không biết ra sao. Đúng đấy, đội trưởng của chúng ta thế nhưng là Liệt Ma đại đội đội trưởng. Kia là cái gì cầu thí quái vật, chỉ cần dám xuất hiện thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh bạch chưa? Tống Dương cũng là suy cười một tiếng, khinh thường nói. Nói, Tần Nghị cũng là tương đương phối hợp nâng lên tay trái. Suy một tiếng, hỏa quang đại phóng, Tần Nghị tay cầm trong lúc đó giống như là bị nhen lửa ngọn lửa. Dâng lên hừng hực màu xanh đậm hỏa quang, tản mát ra một loại đập vào mặt hừng hực chi khí. Thậm chí khoảng cách xa như vậy phía dưới đều khiến người ta có một loại da thịt bị ngọn lửa trực tiếp thiêu đốt đâm nhói. Loan phượng chi thể, tự ý trưởng hỏa diễm. Tần Nghị bên cạnh, nhìn đến đối phương phóng xuất ra này quỷ dị ngọn lửa màu lam đậm, trầm úc trong lòng nhất thời nhất động. Loan phượng chi thể hỏa diễm trưởng khống năng lực, kỳ thật cùng hắn 10 vạn vôn sau điện lưu đẩy mạnh năng lực có chút cùng loại. Thích hợp nhất không thể nghi ngờ cũng là hỏa thuộc tính tiên pháp bí tịch. Mà loan phượng chi thể đặc tính, lại đem cỗ này hỏa thuộc tính năng lực chuyển hóa thành một loại đặc thù hỏa diễm. Cụ thể năng lực tuy nhiên không rõ, nhưng chỉ là cái này hừng hực chi khí, thì so với bình thường hỏa diễm chi năng càng thêm bạo liệt. Nhìn thấy Trầm Úc trong mắt kinh ngạc, Tần Nghị nhếch miệng lên một vệt không lưu dấu vết ý cười. Sau đó bỗng nhiên thu tay lại, dập tắt trong tay bạo liệt hỏa ánh sáng, nhìn lên trước mặt đàn ông gầy gò nói, hiện tại, có thể mang chúng ta đi đi. Đàn ông gầy gò giờ phút này một mặt bị mãnh liệt kinh hãi dáng vẻ. Hắn chỉ là một cái hơn 30 tuổi khí lực võ sư. Trong tiểu trấn cao thủ mạnh nhất cũng bất quá thông khiếu cảnh giới. Ngày bình thường một trưởng tại trên cây lưu lại một đạo dấu vết thật sâu đã là dẫn đến vô số người hâm mộ, mà bây giờ, hắn tận mắt chứng kiến đến trong truyền thuyết tiên nhân chấp trưởng hỏa diễm. Phóng xuất ra nhiệt độ cao như thế hỏa diễm năng lực dọa cho phát sợ. Có điều hắn trên mặt vẫn như cũ rất là do dự. Cuối cùng cắn răng nói, tốt, các vị tiên nhân, ta một người mang các ngươi đi là được. Nữ nhi của ta còn nhỏ, không thể gặp những cái kia huyết tinh. Tần Nghị thờ ơ lắc đầu, tùy tiện ngươi, đi thôi. Đem nữ nhi thả lại ván giường hạ trong địa động. Đàn ông gầy gò thở sâu, giống như cưỡng ép tăng thêm lòng dũng cảm một dạng, ra vẻ chấn định đi ra phòng. Vừa đi vừa nói chuyện, các vị tiên nhân, như quái vật kia còn dừng lại tại chúng ta tiểu trấn, cái kia có khả năng nhất ở địa phương cũng là huyện lệnh chỗ phủ nha. Nhìn lấy đàn ông gầy gò như thế một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, Tần Nghị hai người không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng thân là Liệt Ma đại đội một viên, bọn họ đã sớm nhìn thấy không biết bao nhiêu lần tình cảnh như vậy, cũng không có cùng một phàm nhân so đo ý tứ. Mà Trầm Úc, Cố Minh hai người nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt theo sát đội ngũ. Không nói thêm gì, tanh hôi nước mũi vị đạo bên trong, theo một hàng năm người tại đầu đường cuối ngõ ở giữa xâm nhập. Trên đường phố thi thể càng ngày càng nhiều. Người bình thường, võ sư, nha dịch đều có. Tử trạng đều là như lúc ban đầu vừa rút lui thê thảm. Mắt thấy dọc đường thảm trạng. Đàn ông gầy gò sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mãnh liệt hoảng sợ phía dưới chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Giống như thần trải qua chất đồng dạng nhìn bốn phía. Giống như sợ theo cái nào đó xó xỉnh bên trong đánh tới một đầu ăn thịt người quái vật. Tại từ lúc chào đời tới nay cảm giác dài đằng đẵng nhất chừng 10 phút đồng hồ bên trong. Đàn ông gầy gò mang theo Trầm Úc một đoàn người đi qua phủ nha. Đi qua mấy gia tộc lớn trụ sở. Cuối cùng ở một tòa chiếm diện tích vượt qua 500 mẫu trước phủ đệ dừng bước. Cái này ban đầu vốn phải là một tòa hoàn chỉnh, chỉnh tề phủ đệ. Chỉ bất quá phá nát không chịu nổi cửa lớn, đứt gãy sụp đổ tường vây, thất linh bát lạc phá nát thi thể cùng tàn mát đóng băng cơ quan nội tạng, gây mũi mùi huyết tinh, nghiêm chỉnh để trong này biến thành một tòa địa ngục. Nơi này là nơi nào? Nghiêm đại nhân phủ đệ, chúng ta nơi này đệ nhất cao thủ. Đi qua vô số cỗ tử trạng thê thảm thi thể đi tới phủ đệ cửa chính. Dẫn đường đàn ông gầy gò đã bị dọa đến đi không được đường. Mà mặc kệ là Trầm Úc vẫn là Tần Nghị, Tống Dương, Cố Minh, đều ánh mắt băng lãnh. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Thân là đạp vào tiên đồ trúc cơ tiên sư. Bọn họ vô luận tại sinh mệnh tầng thứ vẫn là thực lực phương diện. Đều siêu việt cái gọi là phàm nhân. Võ sư, tại tiên môn sinh sống nhiều năm như vậy. Bọn họ cũng quả thật có chút ẩn không nhìn chúng những phàm nhân này. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là nhân loại. Thiên Nguyên Tông chỗ quán thâu lý niệm. Bọn họ đồng dạng khác trong tâm khảm. Bọn họ là Chu Tà Điện một viên. Chu Ma Chi Tâm còn tại. Cho dù là bọn họ chướng mắt phàm nhân. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ chọn cùng quỷ dị tà tai tử chiến đến cùng. Chớ nói chi là nhìn đến đồng loại bị xem như heo chó đồng dạng vô tình ngược sát. Bọn họ làm sao có thể thờ ơ? Trầm Úc ánh mắt bốn phía liếc nhìn, thấy chỗ đều là đao kiếm va chạm, chiến đấu dấu vết, mà lại cơ hồ toàn bộ đều là võ sư thi thể. Hiển nhiên nơi này phát sinh qua một trận cực sự khốc liệt chiến đấu. Nhìn qua rất như là cái kia cái gọi là đệ nhất cao thủ triệu tập trong tiểu trấn còn lại võ sư. Chuẩn bị cùng quái vật kia quyết nhất tử chiến, kết quả lại bị nghiêng về một phía đồ sát. Thế mà để Trầm Úc cảm thấy kỳ quái là, đầu này quỷ dị mục đích là cái gì? Trừ phi là nắm giữ tự mình ý thức, lại có thể tùy tâm sở dục ta tai. Nếu không bình thường quỷ dị là không có đủ loại này phạm vi lớn đồ sát năng lực. Nếu là tà tai, vậy nó hiện tại là rời khỏi nơi này, vẫn là còn tại một nơi nào đó tiềm tàng. Cảm nhận được tình huống cổ quái, Trầm Úc nhíu mày, tiên nhân, cái kia. Quái vật kia, khó ngửi tanh hôi bên trong. Gầy còm nam tử sợ mất mật nhìn qua tĩnh mịch phủ đệ. Toàn thân thẳng co giật. Run rẩy nói. Biết, sẽ không giấu ở ta ngã hy vọng nó thì tránh ở bên trong. Tần Nghị toàn thân sát khí cười lạnh một tiếng. Không nói nhảm, long hành hổ bộ. Một ngựa đi đầu vượt qua cửa ngổn ngang lộn xộn thi thể hướng về trong phủ đệ đi đến. Rất tốt thuyết minh cái gì gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng phát hiện hoan hỷ Phật tung tích. Không nghĩ tới lại là một cái không liên hệ chút nào quái vật thị sát khát máu. Cái này để trong lòng hắn có chút tức giận. Nhưng thân là Liệp Ma đại đội thứ tư phân đội đội trưởng. Hắn đồng dạng không có khả năng trơ mắt nhìn nơi đây tiếp tục bị quái vật ngược sát đến không người. Sống sót, nhìn lấy Tần Nghị động tác. Đàn ông gầy gò nhất thời sắc mặt phát khổ, do dự tại nguyên chỗ. Đi thôi, chỉ cần quái vật kia ở bên trong, nó nhất định phải chết, mà lại theo đội trưởng cách làm, nó sẽ không chết cực kỳ an tướng. Tống Dương hừ lạnh một tiếng, lúc này đi theo, Trầm Úc tuy nhiên cảm thấy nơi này phát sinh hết thảy đều lộ ra một cỗ quỷ dị vị đạo, nhưng lại đồng dạng sẽ không e ngại cái gì. Đàn ông gầy gò tuy nhiên trong lòng không ngừng kêu khổ. Nhưng cũng biết theo bọn này tiên nhân mới là an toàn nhất. Mọi người xuyên qua phủ đệ đình viện. Đi tới nội viện. Mà vừa mới bước vào nội viện. Mặc kệ là Trầm Úc vẫn là Tần Nghị ánh mắt cũng hơi ngưng tụ. Trầm Úc ánh mắt quét qua, chỉ thấy nội viện trước trong đình một mảnh hỗn độn, 4-5 cỗ phân mảnh thi thể phát ra tại nơi hẻo lánh. Một đầu bị kéo đứt đùi người treo ở trên xà nhà. Mà trong xương phòng, 3 bộ toàn thân trần trụi nữ nhân trẻ tuổi thi thể nằm ngang. Toàn thân cắn xé dấu vết chảy rộng, hai chân càng là thật to mở ra, hạ thân máu thịt be bét, một mảnh hỗn độn, tựa hồ trước khi chết nhận lấy cái gì tàn khốc lăng nhục tra tấn. Mà càng quan trọng hơn là, cái này 3 tên nữ tử đồng dạng là bị mở ngực mổ bụng. Lồng ngực bị xé rách ra đến, trái tim không cánh mà bay. Dạng này một bộ tràng cảnh, dùng vô cùng thê thảm đều không đủ lấy hình dung. Dẫn đường hán tử càng là run lẩy bẩy, toàn thân run rẩy, hai chân định mềm nhũn. Bất luận cái gì vẫn còn tồn tại một tia nhân tính người thấy cảnh này sẽ chỉ là sinh ra không có gì sánh kịp phẫn nộ. Tần Nghị sắc mặt tái xanh, từ trong hàm răng nhảy ra mấy chữ: đồ chết tiệt. Tống Dương, Cố Minh đồng dạng là giận không nhịn nổi, dày đặc lên tiếng: tìm ra, giết nó. Bọn họ tuy nhiên kiến thức rộng rãi, đã trên cơ bản miễn dịch loại này thảm liệt tình huống. Nhưng như loại này trực quan mà đối diện cái này có thể so với luyện ngục đồng dạng tình huống, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Trước kia bọn họ còn gặp qua số thương vong theo càng thêm nghiêm trọng, thậm chí lan đến gần một huyện nhân khẩu tử vong thảm án. Nhưng không có một lần kia, lại so với tình cảnh này càng thêm tàn nhẫn, cực kỳ tàn ác. Tình cảnh này, không thể nghi ngờ là khơi dậy bọn họ mãnh liệt sát ý. Chờ một chút, Trầm Úc giờ phút này đã là đi vào 3 bộ nữ thi trước mặt. Ánh mắt chớp động, 3 người nữ nhân này bị cắn xé trước, còn đã trải qua lăng nhục tra tấn. Quái vật gì sẽ làm ra loại sự tình này? Trầm Úc một câu nói toạc ra mấu chốt trong đó. Tần Nghị mấy người cũng đi tới trước thi thể. Đồng tử hơi co lại, kinh nghi bất định. Đi qua Trầm Úc kiểu nói này, bọn họ xác thực phát hiện vấn đề. Nếu là quỷ dị tà tay gây nên, cái kia căn bản sẽ không có lăng nhục tra tấn như thế một màn. Chẳng lẽ, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Tần Nghị sắc mặt biến đổi. Soạt, nhưng mà đúng vào lúc này, từng đạo rất nhỏ mũi vo ve, cực kỳ nhỏ huyết dịch lưu động tiếng vang lên. Âm thanh này tựa như là theo trong thi thể truyền đến. Yếu ớt đến không thể nhận ra cảm giác, mà Trầm Úc điện lưu kích thích hạ cảm quan lại trong nháy mắt bắt được. Đồng thời còn có một cỗ khó có thể hình dung báo động đột nhiên đang dâng lên trong đầu của hắn. Để hắn toàn thân lông tơ dựng lên, ra ngoài, trong một chớp mắt, Trầm Úc quát to một tiếng. Một bà nhấc lên bên cạnh hai chân run rẩy hán tử. Thân thể cường tráng bỗng nhiên hướng về sau bắn ra. Như thiểm điện từ trong viện lướt ầm ầm ra, oanh long long long long. Mà sau đó một khắc, tại Tần Nghị, Tống Dương, Cố Minh 3 người vừa mới cảm giác được không ổn chính muốn hành động thời điểm. Tản mát tại trong phủ đệ đại lượng tàn khuyết thi thể như là thổi phồng giống như kịch liệt bành. Trướng, bên ngoài thân một mảnh đỏ thẫm. Sau đó oanh một tiếng, long trời lở đất, một cỗ ùn ùn kéo đến. Hủy diệt hết thảy khủng bố năng lượng liên tục theo trên thi thể nổ tung lên. Tại khủng bố huyết quang cùng nhói nhói bên trong, đem bọn hắn toàn bộ chìm ngập. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.